Sau khi chân Hàn Băng La Thành đi, trong ngõ nhỏ đã không có người, phong cảnh duy nhất còn lại chính là một đoạn ruột đã rơi xuống đất. Một con mèo hoang từ trong đống rác trườn ra ngoài, ngậm đoạn ruột đẫm máu kia vào mồm rồi mang đi, không biết đến chỗ nào hưởng thụ. Ứng Huy chào đón, ông quyền nói: Diềm Thiếm quả nhiên thần thông quảng đại, đêm nay tiểu tử ta thật đúng là mở mang hiểu biết. Diềm Vũ không nói gì, như thế nào mà từ Hướng Huy cũng bắt đầu giả vờ thành cháu trai vậy? Được, ta biết ngươi có việc nhờ ta, mặc dù ngươi đêm nay cũng không có giúp đỡ được gì. Bất quá phần tâm ý này ta nhận, hôm nào có rảnh ta sẽ đi bái Hạng Thiên Hảo một chút. Diệp Vũ nói ra. Từ Hướng Huy từ hồi làm lành, trong lòng sảng khoái hết sức. Chỉ cần hôm nay Diệp Vũ gật đầu đáp ứng, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, cho dù là trêu chọc La Gia cũng không tính quá thua thiệt. Lão Tào, ông mau mọi người về đi, ta còn phải đưa Chu Vũ đi một chuyến. Yes sir, Tào đại sư gật đầu. Diệp Vũ cũng đoán không được La Thành đến tột cùng lúc nào sẽ chết, vì lẽ đó mà đưa tiễn Chu Vũ trở thành việc cấp bách. Địa chỉ gia đình Chu Vũ, Diệp Vũ thậm chí không cần đi hỏi nhiều, trực tiếp lên mạng tìm một chút là ra. Suy cho cùng, ở thời đại này tin tức về thân phận người tốt luôn luôn có thể dễ dàng tìm thấy, mà người xấu không chỉ có mặt mũi đã bị che giấu, liền tên cũng sẽ không để bị lộ ra tới. Sẽ để cho Tô Hẳn bọn họ, Diêm Vũ trực tiếp ra giao lộ, đánh một chiếc xe taxi liền đi về hướng chỗ ở của Chu Vũ khi còn sống. Chu Vũ là một quân nhân xuất ngũ, khi chết mới 21 tuổi. Hắn làm bảo an tại một nhà máy, làm việc rất cẩn trọng, mặc dù tiền lương không cao, nhưng kể từ khi biết lão bà có hài tử, liền tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống. Chỉ tiếc, hắn gặp phải La Thành, loại gia hỏa quyền lợi ngập trời này, lại gặp phải một đám ngồi không ăn bám. Chỗ Chu Vũ ở là một nhà dân cũ kỹ, phòng ở chỉ sợ so với Diêm Vũ còn nhiều tuổi hơn. Hắn đi tới trước cửa nhà Chu Vũ. Diêm Vũ đem Chu Vũ phóng xuất. Oán khí ở trên người hắn vẫn rất nhiều, nói rõ La Thành trước mắt còn chưa chết. Phát hiện mình đã ở trước cửa nhà, biểu hiện trên mặt Chu Vũ hỏa hoãn không ít. Hắn tận lực mà thu hồi oán khí cùng âm khí trên thân, nhưng nhiệt độ trong hành lang vẫn hạ xuống không ít. Cần ta giúp người gõ cửa không? Diêm Vũ hỏi. Chu Vũ gật đầu cảm kích, nói với Diêm Vũ một tiếng tạ ơn. Diêm Vũ gõ cửa, không bao lâu một nữ nhân ôm tiểu hài ra mở cửa. Nữ nhân cũng bất quá mới 20, nhưng lúc này cả người nhìn tiểu tụy hết sức, sắc mặt của nàng vàng như nến, tóc rối tung, mang theo một đôi mắt mỏi mệt, chỉ có khi nhìn đến hài tử mới có thể dần hiện ra một chút quang mang tỉnh. Chủ Vũ nhìn thấy một màn này, cơ hồ cả người run rẩy. Xin hỏi, anh tìm ai? Nữ nhân một bên rỗ dành hài tử mà nói. Diệp Vũ yên lặng, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Sao, ta là người của công ty bảo hiểm, Chủ Vũ tiên sinh khi còn sống mua bảo hiểm cho mình, người được lợi là cô. Trong tấm thẻ này có vạn mật mã đã viết ở mặt sau của thẻ. Nữ nhân sững sờ, cũng không có đưa tay đón tấm thẻ kia, lại là che miệng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Lòng cảm kích của Chu Vũ lúc này đối với Diêm Vũ đã không còn lời nào có thể diễn tả được. Hắn quỳ trên mặt đất yên lặng dập đầu 3 cái cho Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn về phía Chu Vũ, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn có gì muốn nói thì thấp giọng mà nói. Sau đó Chu Vũ mở miệng, Diêm Vũ mới chuyển lời nói. Chu Vũ tiên sinh tự nhắn lại ở công ty của chúng ta, hắn muốn ta chuyển lời cho mẹ con của hai người. Tên hài tử hy vọng tên là Chu An Niên, ý là hy vọng hài tử có thể bình bình an an mà vượt qua được Niên Niên Tuế Tuế. Còn có, hắn nói hắn không hối hận, thấy việc nghĩa mà hăng hái giúp, nếu như có thể làm lại hắn vẫn sẽ ra tay, chỉ là hắn đối với mẹ con của hai người ai nấy hết sức, đời sau làm trâu làm ngựa cũng muốn hoàn lại vô thiệt mà các vị phải chịu. Cảm ơn anh. Nữ tử cuối cùng cũng đón lấy thẻ ngân hàng, còn muốn quỳ xuống cảm tạ nhưng bị Diêm Vũ ngăn lại. Chú cũng không dám nhích lại gần hai tử, sợ hai tử thân thể yếu sẽ bị âm khí ảnh hưởng, chỉ dám xa xa nhìn. Đỉnh đầu của hai tử khép kín không dài, cho nên có thể nhìn thấy đồ vật mà người lớn không nhìn thấy. Lúc này hai tử đang trợn tròn mắt nhìn qua Chu Vũ, bộ dáng hắn há hốc mồm, giống như đang gọi Chu Vũ là ba ba. Con ngoan, Chu Vũ hết sức tiếc nuối nhìn hai tử một cái, cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Ta nên lên đường. Diêm Vũ gật đầu, đem vợ con Chu Vũ đưa trở về trong phòng. Trước khi đóng cửa, thê tử của Chu Vũ lần nữa cảm tạ Diêm Vũ. Không biết tiên sinh ngài tên là gì? Kỳ thực tôi rất rõ, Chu Vũ không có tiền mua bảo hiểm gì cả, nhưng mẹ con của chúng tôi thật rất cần khoản tiền này. Tiên sinh chờ tôi đem hài tử nơi lớn, số tiền đại nhất định sẽ trả cho ngài. Diêm Vũ mỉm cười. Ta tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Tiền ư? Hữu duyên liền trả là được. Thê tử Chu Vũ gật đầu, dưng dưng mắt mà đóng cửa lại. Diêm Vũ thở dài. Hắn sẽ không trách cứ Chu Vũ vứt vợ con mà nhảy lầu, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể lý giải cảm giác của Chu Vũ. Người đứng nhìn là không được quyền lên tiếng. Lên, Diêm Vũ mở quỷ môn quan, mang theo Chu Vũ đi tới Hoàng Tuyển Lộ, một mực cùng hắn đi đến trước cổng Nại Hà, mới đem hắn giao cho quỷ sai qua đường, đồng thời dặn đi dặn lại để quỷ sai nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Chu Vũ. Cuối cùng mới đưa nhị Chu Vũ đi tới. Hiện tại làm chuyện tốt cũng rất cần tiền. Diêm Vũ sở sở túi mình thêm rỗng, trong lòng suy nghĩ hơn 100 vạn này có thể tìm lại hay không. Hơn 100 vạn kia thế như là hết thảy tài sản của Diêm Vũ, trong đó thậm chí có một bộ phận tiền là của Lãng Tào. Bất quá Diêm Vũ vẫn là từ bỏ ý nghĩ đòi lại. Thôi, ngược lại cũng đã đi tới Hoặc Tuyển Lộ, cô bằng trở về Đông Thành nhìn xem. Mộ Uyển cũng đã bế quan thật nhiều ngày, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Diêm Vũ quyết định xong liền đi trở về, thông qua quỷ môn quan đi tới Đông Thành. Bên trong miếng thành hoàng chỉ có tiểu manh tiểu ngốc trong nhà, vừa mặc bọn họ đã đi ra ngoài bắt quỷ. Lúc này tiểu manh tiểu ngốc đang ngồi chơi điện thoại. Các người đang chơi game cùng ai? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Trong điện thoại di động lập tức chuyển đến âm thanh của Thần Âm. Diêm Vũ, là ta. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Thần Âm, cô thế nào còn có thời gian như vậy, không cần đi làm phụ quân có đúng hay không? Phụ quân khác mỗi ngày đều bận tối mặt tối mũi, ta thì rảnh rỗi nhất. Thần Âm nói. Khả năng bởi vì ba của ta là quỷ đấy đi. Diệp Vũ, cô trắng trợn mà nói ra như vậy, liền không sợ người khác nói cô là con ông cháu cha chơi bời lêu lổng hay sao? Còn ông cháu cha thì thế nào chứ, địa phủ trước mắt còn duy trì hệ thống phong kiến cùng dân gian của các ngươi khác biệt. Ta là chuyện đương nhiên, không ai dám nói xấu. Thần Âm thực khí chán mà nói ra. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Lúc này Thần Âm bỗng nhiên lại nói ra. Đúng, Diêm Vũ, dân gian các ngươi có phải xuất hiện đại yêu hay không? Đại yêu? Không có chứ, Diêm Vũ nghi ngờ nói. Vậy thì kỳ quá nhỉ, cha ta phái linh thú đi dân gian tìm ngươi, như thế nào tất cả đều chết sạch? Thần Âm nói lẩm bẩm. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Cái tam túc ô quỷ nghiêu toàn quy kia thì ra là của phụ thân Thần Âm quỷ đế thần độ phương đông phái tới, hương vị quả thật không tệ. À không đúng, Diêm Vũ nhịn không được mà dùng mình, chính mình thế mà đã ăn người của quỷ đế phái tới truyền tin. Xong rồi xong rồi, biết chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống mình, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Cái kia có phải là dương gian tương đối phức tạp, linh thú nhà các ngươi để ra ngoài không mang điện thoại đã lạc đường hay không? Diêm Vũ hỏi. Thần Âm nói. Không có khả năng, bọn nó là linh thú, làm sao lại chỉ có một ít trí thông minh, cũng không có chứ. Vậy khả năng đã bị sở nghiên cứu của dương gian chụp tới làm nghiên cứu, không chừng bọn họ tưởng rằng là giống loại mới. Cũng không có khả năng, ba con linh thú kia đều là thần thông, làm sao có thể bị một đám người bình thường bắt được. Khụ khụ, ngược lại ta cũng không có biết, người đừng hỏi ta, Dình Vũ quả quyết phủ nhận. Thần Âm không thèm để ý liền nói: "Hay, không quan trọng. Cha ta cả ngày liền ưa thích chơi đùa những cái kia. Trong nhà đầy đất đều là tam túc ô tiện tiện. Phần của tam túc ô, quỷ nghiêu cũng không mấy vạn con, cũng liền toàn quy, hiếm có một ít. Bất quá cha ta cũng nuôi mấy trăm con tại Đào Chỉ Sơn." "Ồ," Diệp Vũ ý vị thâm trường à một tiếng. "Vậy cũng chẳng làm sao cả, ăn thì ăn đi." Bất quá Diệp Vũ lại kịp phản ứng: "À không đúng, cha cô đột nhiên tìm ta làm cái gì?" Thần Âm đáp: "Ta nào biết được ông ấy có tâm tư gì, khả năng liền muốn mời ngươi đến nhà ta uống chút trà đi." Diệp Vũ cũng không tin Thần Âm nói chuyện ma quỷ. Thần Đồ thích nhân là quỷ đế cao cao tại thượng, làm sao có thể tâm huyết dâng trào mời một thành hoàng nho nhỏ như mình đi qua uống trà đây. Ở đó tất có âm mưu. Diệp Vũ âm thầm quyết định, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không đến chỗ quỷ đế điện gặp Thần Đồ. Lúc này Tiểu Ngốc cùng Tiểu Manh đã mang theo Thần Âm đi chơi vui, Diệp Vũ cũng liền không xen vào, một bên dùng di động nhắn tin bình an cho cách nàng Tô Hàn, một bên đi ra ngoài. Nhà ma làm ăn vẫn là rất tốt, đến du khách cũng vẫn nối liền không dứt. Trần Ca thỉnh ra mấy cái giặc anh hỗ trợ, mình đã lui khỏi vị trí hạng hai, đang ngồi trong phòng theo dõi cùng Ân Tiểu Tiểu pha trà. Diệp Vũ cùng Trần Ca lên tiếng chào hỏi, cũng không có nói chuyện phiếm nhiều, liền hướng về chỗ Ôn Mộ Uyển bế quan. Chỗ Ôn Mộ Uyển bế quan ngay tại sơn lâm cách miếu thành hoàng không xa. Trong núi rừng có vài chỗ thanh tuyển thuận địa thế hội tụ thành dòng suối nhỏ, lại tại một chỗ trong sơn cốc tạo thành một đạo thác nước cao 20 mét. Thời điểm Diêm Vũ đi đến trước thác nước, ngày mới vừa sáng, trong núi có âm thanh chim chóc líu lo, biểu hiện một ngày mới sắp bắt đầu. Hết thảy đều lộ ra một sinh cơ bừng bừng. Hắn đi đến bên thác nước, dùng tay nhẹ nhẹ mà gảy một chút nước trong suối. Không bao lâu, một con cá lắc mình hướng Diêm Vũ bơi. Con cá chỉ là cá sông rất phổ thông, nhưng lại giống như có linh trí, bơi tới trước mặt Diêm Vũ, há mồm phun ra một mảnh vảy cá. Trên vảy cá có khắc phủ văn phức tạp. Diêm Vũ cầm nó vọt thẳng vào trong thác nước. Ôn Mộ Uyển muốn bế quan, tự nhiên không thể bị người quấy rầy, vì vậy nàng lựa chọn tại chỗ thanh tu này bố trí xuống trận pháp để người bình thường không cách nào tìm tới cửa vào. Sau cái thác này có một cái sơn động, khiến ai biết trong sơn động còn có một dòng suối nước nóng tự nhiên. Đây đều là Ôn Mộ Uyển chính mình tỉnh ra. Diệp Vũ cầm vảy cá liền sẽ không bị trận pháp đánh mất phương hướng, dễ như trở bàn tay mà tiến vào sơn động phía sau thác nước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra quá nhiều âm thanh, sợ quấy nhiễu đến Ôn Mộ Uyển. Âm khí so với trước đó bạc nhược hơn rất nhiều, xem ra Mộ Uyển đã hấp thu rất nhiều, Diệp Vũ nghĩ thầm. Hắn tò mò hướng chỗ sâu trong sơn động đi đến, liền thấy Ôn Mộ Uyển đang ngồi bên cạnh suối nước nóng, đang từ từ hấp thu đại lượng âm khí chung quanh, bất quá lúc này đã không còn khủng bố như trước. Lúc này Ôn Mộ Uyển vì thuận tiện bế quan, bất quá trên người chỉ mặc lụa mỏng, phía dưới là quần áo lót như ẩn như hiện. Diệp Vũ nâng nước miếng, dùng ánh mắt đứng đắn đi quan sát Ôn Mộ Uyển, phát hiện âm khí trên người Ôn Mộ Uyển chủ yếu tập trung ở bên trên hai chân. Xem ra Mộ Uyển hẳn lựa chọn cải tạo hai chân. Diệp Vũ gật đầu. Âm dương chân cường đại, Diệp Vũ trước đó ở Cổ Nhất Tiễn đã lĩnh giáo qua. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Ôn Mộ Uyển bế quan đã đến thời khắc sống còn, sẽ không bao lâu liền có thể triệt để cải tạo hoàn tất. Vì vậy Diêm Vũ trực tiếp ngồi ở bên cạnh Ôn Mộ Uyển, chính mình chuẩn bị cùng Ôn Mộ Uyển vượt qua thời khắc cuối cùng này, đồng thời chính mình cũng thừa cơ hội này yên tĩnh tu luyện một chút. Nói là tu luyện, đơn giản là quan sát tình huống thân thể của mình để cho mình càng thêm hiểu chính mình. Bây giờ Diêm Vũ trên nhục thể đã đi đến cảnh giới võ đạo tông sư, mượn nhờ vũ khí cùng với đạo pháp, hắn có thể tùy tiện đối phó với võ đạo tông sư phổ thông, nhưng muốn đối phó với cường giả nhập đạo xuất thủ chỉ sợ còn thiếu một chút hỏa hầu. Mà phương diện đạo pháp, Diệp Vũ cũng có tiến bộ. Ban đầu hắn vừa tới Đông Thành, bất quá trình độ mới là đệ tử Lam Y Quỷ Cốc giáo. Hiện tại đã là áo đỏ siêu việt, tử y ẩn ẩn hướng tới áo đen cao thủ làm chuẩn. Trước đó Diệp Vũ đã tiếp xúc thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng thua dưới tay Diệp Vũ. Nhưng nếu như chính diện đối đầu, Diệp Vũ chưa chắc là đối thủ của bọn họ, chỉ là một Quỳnh Lam Nhi liền đủ để cho Diêm Vũ đau đầu. Tối hôm qua gặp phải Chân Hà, chiến đấu như là một đấu một, Diêm Vũ chỉ có thể cam đoan chính mình bất bại. Về phần thắng được hắn, chỉ sợ còn cần một chút xíu vận khí. Là thời điểm nghiên cứu thêm sách sư phụ cho một ít thuận tiện. Hiện tại chỉ là thiên cương kim quang nguyền rủa cùng trưởng tâm lôi đã không đủ để đối phó với đệ tử áo đen, Diêm Vũ lẩm bẩm ở trong lòng. Lúc này Ôn Mộ Uyển ngồi ở một bên đột nhiên có phản ứng, hai chân của nàng bị âm khí quấn lấy, âm phong nổi lên lụa mỏng. Diệp Vũ cảm thấy âm khí bên trong đang tăng tốc về hai chân của Ôn Mộ Uyển chuyển đến. Diệp Vũ nhớ mày, Mộ Uyển đã đến thời khắc mấu chốt, hai chân nàng cơ bản đã hoàn thành cải tạo nhưng vẫn là tiếp tục hút vào âm khí. Chẳng lẽ nàng muốn thử một chút xem chân của mình có trở nên cường đại hơn hay không? Nhưng mà Ôn Mộ Uyển nếm thử, cơ hồ không có kiên trì được nửa giây, liền trực tiếp thất bại. Phốc, Ôn Mộ Uyển phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực rơi vào trong suối nước nóng phía trước. Suối nước nóng cũng không sâu, bất quá đến bên hông của Diêm Vũ. Diêm Vũ đỡ miệng mũi của Ôn Mộ Uyển lên khỏi mặt nước, không để cho nào bị sặc nước, sau đó vội vàng hỏi. Mộ Uyển, em như thế nào rồi? Ôn Mộ Uyển mở to mắt, trong hai mắt của nàng chảy rộng tơ máu, nhìn thấy Diêm Vũ. Thế mà ở bên cạnh mình, trong mắt của nàng lóe lên một tia mừng rỡ, sau đó suy yếu nói ra. Ta nghĩ hấp thu thêm một chút âm khí, để cho âm dương thể chất càng cường đại một chút. Thế nhưng là Ôn Mộ Uyển hấp thu âm khí đã vượt qua cực hạn, nàng có thể chịu đựng. Vì lẽ đó lúc này vô số âm khí cuồng bạo đều tán loạn ở trong thân thể Ôn Mộ Uyển như ô tô. Mạnh mẽ đâm tới trên đường cái, điên cuồng phá hư kinh mạch của Ôn Mộ Uyển. Em cố gắng chống đỡ, ta kéo em lên. Có thể, nhưng vào lúc này, mặt quỷ đột nhiên nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm như vậy. Tại sao? Diệp Vũ sốt ruột mà hỏi. Âm khí ở trong thân thể lão bà ngươi tàn phá bừa bãi. Nếu bây giờ ngươi kéo nàng lên bờ, không bao lâu nàng sẽ bị đông cứng thành băng, ngược ở bên trong suối nước nóng này có thể ngăn chặn âm khí của bạn một chút. Diệp Vũ nghe vậy liền từ bỏ ý nghĩ kéo Ôn Mộ Uyển ra khỏi suối nước nóng. Hắn vịn thân thể Ôn Mộ Uyển trong lòng rồi lại nói, Tả Vương có biện pháp nào hỗ trợ giúp Ôn Mộ Uyển không? Nếu là những người khác gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ lão bà của ngươi sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng Tả Vương ta ở đây, ngươi liền không cần phải lo. Mặt quỷ đạo ý nói, chỉ cần ta đem âm khí từ trong thân thể lão bà ngươi dẫn ra là được, không chỉ có thể trợ giúp nàng vượt qua nguy hiểm, vương ta cũng có thể hấp thu không ít âm khí. Diệp Vũ không chút do dự nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa, mau lên. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn ta đụng vào thân thể lão bà ngươi, vì lẽ đó, vấn đề này vẫn là thông qua ngươi là môi giới. Mặt quỷ nói, người vuốt ve thân thể lão bà của ngươi, ta thông qua tay trái hấp thu âm khí. Diệp Vũ hơi sững sờ. Đây coi như là mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không, đây là đang cứu người. Huống chi Ôn Mộ Uyển là quỷ bộc của mình, sắp làm lão bà, mỏ sớm mỏ muộn không giống nhau sao? Vì lại đó Diệp Vũ chính nhân quân tử, rất dễ dàng vượt qua làm danh trong lòng. Hắn trực tiếp che đậy mặt quỷ, để cho mặt quỷ không cảm giác được tình huống bên ngoài, cũng nghe không thấy âm thanh ở bên ngoài, chỉ có thể trợ giúp Diêm Vũ hấp thu âm khí. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diêm Vũ mới nhìn sắc mặt tái nhợt của Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển, ta có biện pháp giúp em dẫn xuất âm khí của bạo trong thân thể, nhưng cần phải đụng vào thân thể của em, có thể chứ? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Mặt Ôn Mộ Uyển tái nhợt, đột nhiên có chút đỏ hồng, nàng gật đầu, sau đó cúi đầu thật sâu. Diệp Vũ nuốt nước miếng, bỏ đi lụa mỏng trên người Ôn Mộ Uyển, dùng bàn tay lớn của mình nhẹ nhàng mà xoa nắn cánh tay của Ôn Mộ Uyển. Làn da Ôn Mộ Uyển trắng nõn như ngọc, nhất là ở bên trong suối nước nóng thanh tịnh này. Dình Vũ nhẹ nhàng mà xoa bóp cho Ôn Mộ Uyển, từng sợi âm khí từ tay trái của Dình Vũ bị mặt quỷ hấp thu. Cảm nhận được âm khí cuồng bạo trong thân thể giảm bớt, Ôn Mộ Uyển thở vào. Cánh tay được Dình Vũ nhẹ nhàng xoa bóp, Ôn Mộ Uyển thế mà cảm thấy một tia sảng khoái. Vì vậy, bên trong sơn động u tĩnh này, ngoại trừ tiếng nước tinh tế, lại vang lên tiếng hít thở mang theo thể thùng của Ôn Mộ Uyển. Em cảm giác thế nào? Dình Vũ quan tâm hỏi. Rất thoải mái, Ôn Mộ Uyển nhỏ giọng đáp. Dình Vũ ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng mà nắm vuốt, dần dần di động đến bả vai của Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển chưa từng để cho nam nhân đụng vào mình thân mật như vậy. Trong nháy mắt, Dình Vũ tiếp xúc đến bả vai của nàng, không khỏi toàn thân run lên. Nhưng cứ thế mà đến, chỉ cảm giác khoái hoạt do âm khí bị rút đi, càng nhiều là Dinh Vũ vô cùng ôn nhu. Trong lúc nhất thời, Ôn Mộ Uyển có chút gánh không được, nhẹ nhàng đổ vào trong ngực của Dinh Vũ. Bịch bịch, nhịp tim của Dinh Vũ lập tức gia tốc. Suy cho cùng, trong suối nước nóng mông lung này, trên người Ôn Mộ Uyển chỉ còn lại miếng áo lót. Bây giờ nàng lại tựa ở trong lồng ngực của hắn, chỉ cần là nam nhân, một điểm phản ứng cũng không thể không có. Nhịp tim của anh thật nhanh, Ôn Mộ Uyển nhỏ giọng nói. Dịch Vũ tiếp tục xoa bóp cho Ôn Mộ Uyển, trong miệng đáp. Có thể là gần đây thức đêm, nhịp tim có chút nhanh. Ôn Mộ Uyển tức giận hừ nhẹ một chút, để nén xúc động trong lòng. Dịch Vũ xoa bóp hai tay của Ôn Mộ Uyển. Lúc này tình huống của Ôn Mộ Uyển đã có chuyển biến tốt, nhưng muốn âm khí bạo loạn triệt để tĩnh lặng, Dịch Vũ còn phải tiếp tục. Vì vậy, tay hắn thò vào trong nước, chạm đến chân nhỏ của Ôn Mộ Uyển. Hai chân Ôn Mộ Uyển rất mẫn cảm, cơ hồ như giật điện mà bắt được tay của Dinh Vũ. Dinh Vũ cũng là động tác cứng đờ. Không được sao? Ôn Mộ Uyển cúi đầu nói. Có thể, nhưng muốn nhẹ một chút. Được. Dinh Vũ để chân Ôn Mộ Uyển đặt lên trên đùi của mình, tiếp tục xoa bóp. Chân Ôn Mộ Uyển nhìn rất đẹp, bây giờ cải tạo thành âm dương thể chất. Lại là có biến hóa không nhỏ, trở nên càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Dình Vũ nắm nắm vuốt vuốt, hai tay cũng bắt đầu run rẩy, mà Ôn Mộ Uyển cũng không chịu nổi cảm giác sảng khoái từ chân chuyển đến, phát ra tiếng hừ nhẹ nhẹ. Đừng có kêu nữa, lại kêu nữa, ta sợ ta cầm lòng không được. Dình Vũ cảm giác lúc này hẳn là thời điểm thống khổ nhất trong cuộc đời của hắn, thời điểm đối mặt với thập đại ác nhân. Dình Vũ đều không cảm thấy áp lực to lớn như vậy. Mộ Uyển ơi Mộ Uyển, chờ sau khi lão tử giúp em lắng lại những âm khí kia, nhất định giải quyết em tại chỗ. Dình Vũ ở trong lòng âm thầm kêu rên. Trong hoàn cảnh hết sức dày vò, Dình Vũ xoa bóp hai chân Ôn Mộ Uyển mấy lần. Sắc mặt Ôn Mộ Uyển lúc này đã khôi phục, thậm chí có mấy phần hồng nhuận. Dình Vũ thầm hỏi. Xong rồi sao? Người bỏ thân thể của nàng mấy lần, mặt quỷ. Không có. Vậy tiếp tục đi. Dình Vũ thập phần hoài nghi có phải mặt quỷ đang cố ý chỉnh mình hay không. Nhưng Dình Vũ vẫn yên lặng ôm eo nhỏ của Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển đem đầu tựa trên bờ vai của Dình Vũ, hô hấp trầm trọng, trực tiếp truyền vào trong lỗ tai của Dình Vũ. Dình Vũ cảm giác nửa khuôn mặt của mình đều muốn rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ của Ôn Mộ Uyển. Ở bên trong suối nước nóng, sương mù mông lung, Dình Vũ tốn hai canh dầu mò toàn thân Ôn Mộ Uyển mấy lần, một chỗ đều không bỏ qua. Dình Vũ cũng không biết âm khí trong cơ thể của Ôn Mộ Uyển đến tận cùng đã lắng lại hay chưa. Mặt quỷ cũng không mở miệng, Ôn Mộ Uyển cũng không mở miệng. Thẳng đến khi Dình Vũ cảm ứng được Ôn Mộ Uyển đã không có dị dạng mới thu tay trở về. Hắn cảm giác tay của mình đã không còn là của mình nữa. Hẳn là không sao nữa rồi, mặc quần áo vào đi, Dình Vũ nhắc nhở. Làn da của Ôn Mộ Uyển trắng nõn sau khi ngâm trong suối nước nóng lại được Dình Vũ xoa bóp, lúc này trở nên trắng đến đỏ hồng. Nàng không còn một tia sức lực, thân thể tựa vào Dình Vũ. Nghe được Dình Vũ nhắc nhở, Ôn Mộ Uyển mới nhỏ giọng nói. Anh xoay qua chỗ khác. Dình Vũ đùa nghịch trở nên vô lại. Mỏ thì cũng mỏ rồi, còn không cho nhìn sao? Anh... Ồ, Mộ Uyển hờn dỗi nói. Anh say qua chỗ khác đi. Hai người dán cực kỳ gần, vì lẽ đó Diêm Vũ lúc này cho dù cúi đầu xuống cũng không thấy được phong cảnh gì. Hắn nhún nhún vai, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Bên tai là âm thanh bọt nước hạ xuống. Diêm Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh Ôn Mộ Uyển đứng dậy mặc y phục. Đột nhiên Diêm Vũ nghe được một tiếng kêu sợ hãi của Ôn Mộ Uyển, hắn liền vội vàng chuyển người, lập tức tiếp lấy Ôn Mộ Uyển. Thế nào, còn có chỗ không thoải mái sao? Diêm Vũ khẩn trương hỏi. Ôn Mộ Uyển đỏ mặt nói. Chỉ là không cẩn thận trượt chân mà thôi. À, anh có thể nới lỏng tay ra không? Ôn Mộ Uyển vân kiểu vũ mị mà nói. Diêm Vũ xoa bóp lại không có buông ra. Sương khói mông lung bao khỏa hai người, nhất là trong trạng thái mông lung như vậy, tình cảm cơ hồ tăng lên gấp bội. Ôn Mộ Uyển nhìn Diêm Vũ gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời cũng có chút ngu ngốc. Cái kia, Diêm Vũ vừa mở miệng, Ôn Mộ Uyển đột nhiên ôm lấy cổ của Diêm Vũ, miệng nhỏ dính sát. Giờ khắc này đây, trong đầu Diêm Vũ trống rỗng, hắn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, lại rất tự nhiên nhắm hai mắt lại đáp lại Ôn Mộ Uyển. Hai người cứ như vậy uyển chuyển ở trong suối nước nóng. Rời môi, Diêm Vũ giống như một dã thú thoát khỏi lồng giam, trực tiếp xé nát y phục trên người, không có chút khoảng cách nào mà dính vào trên người Ôn Mộ Uyển. Hai người chỉ còn kém một bước cuối cùng, liền triệt để trở thành vợ chồng thực sự. Có thể ngay lúc này, Ôn Mộ Uyển đột nhiên dừng lại động tác, cẩn thận ôm lấy Diêm Vũ. Động tác của Diêm Vũ dần dần trở nên chậm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ôn Mộ Uyển, liền hỏi, làm sao vậy? Hiện tại còn chưa thể. Tại sao? Em có lý do của em, chỉ ít bây giờ còn chưa được. Ôn Mộ Uyển cảm thấy Diêm Vũ có chút buồn bã, lại vội vàng nói bổ sung. Hiện tại không thể, nhưng sau này nhất định là có thể. Em là của anh, vĩnh viễn không thay đổi. Diêm Vũ mỉm cười, ôn nhu mà hôn tại trên trán của Ôn Mộ Uyển một cái. Mặc kệ em có nguyên nhân gì, anh đều có thể chờ. Cảm ơn anh, Ôn Mộ Uyển ngẫm lại nói ra. Em hiện tại mặc dù không thể cùng anh làm chuyện kia, nhưng em có thể cho anh thứ càng quý giá hơn. Diệp Vũ sững sờ, đó là gì? Hình dáng của em. Ôn Mộ Uyển nói xong, gỡ xuống chân cải tóc, búi tóc đen xõa vai, hiện ra hết vẻ đẹp của nữ nhân. Tiếp đó nàng chậm rãi tháo bỏ dịch dung thuật của mình. Cuối cùng, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trên mặt Diêm Vũ. Mặc dù bộ dáng có chút sai lệch với Ôn Mộ Uyển lúc trước, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Diêm Vũ lại có thể nhận ra nàng, đồng thời không có chút nào lạ lẫm. Hình dạng như tiên nhân của nàng, nhận ra được mấy người đây. Bất kỳ nam nhân nào trước mặt Ôn Mộ Uyển đều sẽ hít thở không thông. Tiểu Vũ, kỳ thực ban đầu em tới tìm anh chỉ vì lợi dụng anh mà thôi. Nhưng về sau, em dần dần phát hiện vận mệnh của hai chúng ta giống như hai đầu dây leo gắt gao quấn vào nhau. Càng hiểu được thái độ làm người của anh thì em càng khó có thể tự kiềm chế. Em nghĩ mấy người tu hành cũng như vậy. Bây giờ em đã là người của anh, chỉ hy vọng anh không có phụ chúng em. Diệp Vũ nhẹ nhàng mà xoa bóp ngực của Ôn Mộ Uyển, tiếp đó nói, ta làm sao có thể cô phụ các em. Ôn Mộ Uyển tức giận liếc Diệp Vũ một cái, buông ra, em còn muốn mặc quần áo. Chuyện kia không thể làm, để cho ta nhìn và sờ nhiều một chút cũng không được sao? Diệp Vũ lập tức hóa thành lưu manh, nhìn đông nhìn tây, sờ một cái, trèo đến Ôn Mộ Uyển duyên dáng liên tục gào to, cuối cùng nhịn không được một cước đá hắn ra khỏi suối nước nóng, lúc này mới chạy thoát được ma chảo của Diêm Vũ. Mười phút sau đó, Ôn Mộ Uyển đã thay quần áo, mà Diêm Vũ bởi vì xe nát quần áo của mình, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể mặc áo sát nách. Bây giờ Ôn Mộ Uyển đã thành công nắm giữ thể chất âm dương, liền không cần tiếp tục ở lại trong sơn động. Nàng ôm cánh tay của Diêm Vũ cùng đi ra khỏi sơn động, trở lại miếu thành hoàng. Diêm Vũ vô tình mở tới quần áo của Trần Ca, mặc dù có chút ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Bằng không, nếu hắn mặc áo sát nách trở về biệt thự Thân Thành, không biết sẽ bị mấy người Tô Hàn tra vấn như thế nào đây? Bây giờ em nắm giữ thể chất âm dương, cũng chính thức có tư cách trở thành âm quan. Diệp Vũ từ trong miếu thành hoàng lấy ra chứng nhận quỷ sai và khảo quỷ bổng giao cho Ôn Mộ Uyển. Từ nay về sau, em không chỉ là quỷ bổng của thành hoàng hay là quỷ sai Đông Thành, lại kiêm nữ thư ký riêng của thành hoàng. Vì lẽ đó, em không cần phải đi bắt quỷ, chỉ cần ở bên cạnh thành hoàng ủ ấm giường, phục dịch thành hoàng tắm giờ là đủ. Ôn Mộ Uyển tiếp nhận chứng nhận quỷ sai và khảo quỷ bổng trực tiếp ở trên mặt Diêm Vũ hồn một cái. Cái này khiến cho tâm hồn bé nhỏ của Diêm Vũ đều sắp muốn bay. Hắn vừa rồi bày ra bộ dáng công trực, lập tức biến mất không còn, vui tươi hớn hở mà trở về trả cho Ôn Mộ Uyển một cái thơm môi. Tiểu Ngốc và Tiểu Manh ở bên cạnh lắc đầu không lên tiếng. Nhớ ngày đó Trần Văn Long và Hồ Nương cũng không có dính nhau như vậy, Đông Thành một mực bình an vô sự, như thế nào hôm nay cũng đã đến. Cần nhắc việc mấy người Tô Hàn đang ở nhà chờ tin tức của mình, vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định trước tiên mang Ôn Mộ Uyển trở về thân thành. Kể từ khi khuôn mặt thật đã lộ ra ở trong sơn động, Ôn Mộ Uyển vẫn không có biến trở về, bởi vì nàng hoàn toàn tiếp nhận Diêm Vũ, tự nhiên cũng sẽ sử dụng khuôn mặt thật đối mặt với những tỷ muội của mình. Vì vậy hai người lại thông qua kỷ môn quan trở lại biệt thự ở thân thành. Lúc này bất quá là sáng sớm, hai người vừa đi ra khỏi quỷ môn quan liền ngửi được hương khí chè đậu đỏ. Kỳ quái, Hàn Nhi biết nấu chè đậu đỏ hay sao? Diệp Vũ nghi hoặc đi xuống lầu, đã thấy sáu người Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, Tần Đoá Nhi, Tào Đại Sư, Mập Mạc, Hắc Tráng, vậy mà toàn bộ đều ngồi trong phòng khách, mà trong phòng bếp là có âm thanh bận rộn đinh đinh đang đang. Diệp Vũ không kịp giới thiệu Ôn Mộ Uyển lần nữa cho mọi người, mà lặng nghi hoặc mà hỏi, trong nhà có khách sao? Nếu như có khách mà nói, Tô Hàn cũng không để khách ở trong bếp bận rộn, Triệu Thiên Thiến hồi đáp. Lão công, trong phòng bếp là thành hoàng khu hoàng phủ mới nhậm chức. Cái gì? Diệp Vũ sững sờ, lúc này trong phòng bếp xông ra một thân ảnh, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc tạp dề màu hồng phấn của Tô Hàn bưng một nồi cháo nóng lao ra. Nhìn thấy Diêm Vũ trở về, nam tử trẻ tuổi một bên lau tay, một bên cười nói, à đây không phải là Diêm Thành Hoàng sao, chào mừng trở về. Diêm Vũ đối với loại người như quen thuộc này cũng không phải vô cùng phản cảm, liền nhàn nhạt hỏi, người đến nhà ta làm gì? Đương nhiên là tới bái phỏng Diêm Thành Hoàng, nam tử cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, tiểu đệ là thành hoàng khu hoàng phủ mới nhậm chức, tên là Nghê Tinh Hải, đến từ Cửu Cung. Cửu Cung là chuyển nhân của một nhóm kỷ môn độn giáp tự động tạo thành một phái. Nó rất thần bí, ngoại nhân căn bản không biết trụ sở môn phái Cửu Cung ở đâu, chỉ biết bọn họ am hiểu kỷ môn độn giáp, không chỉ biết xem bói, còn am hiểu bài binh bố trận. Một tay trận thuật vận dụng đến xảo diễm như thần, môn phái khác căn bản theo không kịp. Mặc dù lịch sử Cửu Cung không phải quá xa xưa, nhưng căn nguyên của bọn họ đã vượt qua ngàn năm. Trong đó nhân vật đại biểu của kỷ môn độn giáp được nhiều người biết đến như Hoàng đế Khương Thái Công, Khương Thái Công, Trương Lương, Giang Cát Lượng, Liêu Bá Ôn, vân vân. Nếu như đạo sĩ Long Hồ Sơn thiện dùng phù lục có thể tự mình bắt quỷ thuộc về loại có thể vận dụng sở học để đạt tới mục đích, vậy các đệ tử Cửu Cung chính là loại ưa thích ngâm mình ở trong núi, bộ thân ở trong thẻ tre, cả ngày làm lý luận, nghiên cứu văn khoa sinh. Những cái này cũng không đại biểu đệ tử Tiểu Cung không có sức chiến đấu, tỉ như Ôn Mộ Uyển thực lực không thể khinh thường. Kiểu cung sở dĩ gọi là kiểu cung là bởi vì mỗi một đệ tử kiểu cung đều phải nắm giữ một môn thiên bản tinh, lấy thiên bản tinh phân loại. Cái gọi là thiên bản kiểu tinh phân biệt là thiên bổng tinh, thiên nhậm tinh, thiên xung tinh, thiên phụ tinh, thiên cẩm tinh, thiên anh tinh, thiên nhuế tinh, thiên trụ tinh, thiên tâm tinh. Mỗi một thiên bản tinh đều do một người nắm giữ cùng nghiên cứu, kiểu cung chính là do bọn nó tạo thành. Tinh ở đây nghĩa là sao đấy ạ? Về phần những thiên bản tinh đại biểu cho cái gì, Diêm Vũ cũng không biết. Những thứ này Diêm Vũ chỉ suy nghĩ trong nháy mắt. Nghe Tinh Hải vừa múc cháo cho mọi người vừa cười nói, tiểu đệ thật muốn cảm tạ Diêm Thành Hoàng, nếu không phải Diêm Thành Hoàng kéo Nhung Nhiễm xuống ngựa, tiểu đệ cũng chưa chắc có cơ hội ngồi lên chức vị thanh hoàng này. Đệ vừa mới nhậm chức, quản lý còn thiếu sót, dẫn đến dẫn hổ đăng bị dập tắt mấy ngày. Tiểu đệ mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, trong thành lại xuất hiện một lệ quỷ 300 năm. Cũng may Diêm Thành Hoàng xuất thủ mới biến nguy thành an. Vì lẽ đó, tiểu đệ vừa mới ổn định, tốt dẫn hồn đăng, liền ngựa không dừng vó mà đến đây bái phỏng, hơi có chút mạo phạm. Vì lẽ đó, cố ý tự mình xuống bếp, nấu cho mọi người một nồi chè đậu đỏ để bày tỏ day dứt, hy vọng Diêm Thành Hoàng có thể bỏ qua cho. Đang khi nói chuyện, nghe Tinh Hải đã múc xong cháo cho tất cả mọi người, nhưng cũng không đặt lên bàn bởi vì Diêm Vũ còn chưa có động tay. Nhục nhiễm là tự gây thiệt, không phải ta kéo xuống ngựa, Diệp Vũ nói. Nghệ Tinh Hải gật đầu nói, vâng vâng, nhưng tóm lại cũng là có quan hệ với Diêm Thành Hoàng, không phải sao? Tiểu đệ không cảm tạ Diêm Thành Hoàng còn có thể cảm tạ ai? Người thích cảm tạ ai liền cảm tạ người đó. Diệp Vũ ngữ khí đột nhiên biến trầm. Tào đại sư có chút mộng bức, không rõ Diêm Vũ vì sao kháng cự với Nghệ Tinh Hải như vậy, không khỏi đứng dậy túm túm Diêm Vũ. Đại sư, chúng ta hiện tại tốt xấu cũng ở trên địa bàn của người ta, có câu đưa tay không đánh mặt cười. Diêm Vũ lắc đầu cười nhạt một tiếng, tiếp đó triệu hồi ra thiên nhãn. Trong mắt của hắn, Nghệ Tinh Hải trong tay bưng không phải chè đậu đỏ nóng hổi mà là dùng máu tươi vẽ thành đạo phù. Nghệ Tinh Hải này căn bản không đến để cảm tạ Diêm Vũ mà lại vào phòng bếp trực tiếp bố trí huyễn trận vì để bọn Diêm Vũ ăn đạo phù hắn chế tác. Về phần đạo phù này có tác dụng gì, Diêm Vũ vẫn chưa biết được, nhưng hắn chắc chắn đây không phải là chuyện tốt. Kỳ thực Diêm Vũ ngay từ đầu cũng không có phát giác được, mà trước lúc hắn xuống lầu, Ôn Mộ Uyển đã nhắc nhở hắn. Giờ khắc này đây, Ôn Mộ Uyển đứng ở hành lang lầu 2, không chớp mắt nhìn tình cảnh trong phòng khách. Nghe Tình Hải thấy vậy, cũng biết Diêm Vũ đã nhìn thấu, liền chủ động triệt tiêu huyễn trận. Tào đại sư mới vừa rồi còn khuyên Diêm Vũ nhìn thấy chè đậu đỏ trên bàn đã trở thành lá bùa ngâm trong nước, không khỏi biến sắc. Đây là tình huống gì? Sắc mặt của Tô Hàn cùng vài nữ sinh cũng trở nên khó coi. Triệu Thiến Thiến càng là trực tiếp bay tới giữa không trung, ánh mắt không có thiện cảm nhìn về phía Nghe Tinh Hải. Tiểu Lục Tử đóng cửa thả đại hắc, Diệp cũng thấp giọng nói. Tiểu Lục Tử trực tiếp nhảy dựng lên, thuận tay khóa trái cửa. Đại hắc nguyên bản đang nằm dạp trên mặt đất cũng đứng lên, hướng về Nghe Tinh Hải nhè răng trợn mắt. Nghe Tinh Hải lùi lại nửa bước, sắc mặt chấn định mà nói, Diêm Thành Hoàng, ta chỉ đến đây thăm dò mà thôi, ngươi không cần phải quá kinh hoàng. Để chúng ta ăn phù, cái này cũng gọi là thăm dò ư? Tô Hàn chất vấn. Nghe Tinh Hải mau giải thích đi, Nhục Nhiễm mặc dù không phải ta trực tiếp giết chết, nhưng người đã can đảm đến đây thì cũng chuẩn bị có đi không có về. Diêm Vũ thần sắc câu lệ mà nói, người ta đã khi dễ tới cửa, mình há có thể ngồi chờ chết. Huống chi Diêm Vũ bây giờ không phải lẻ lo một mình, cả nhà này đứng sau lưng hắn, cần hắn bảo hộ. Nếu như bây giờ không đem Nghe Tinh Hải tai họa ngầm này tiêu trừ, vạn nhất sau đó mình rời khỏi thân thành, tiểu tử này lại dở trò quỷ thì làm sao bây giờ? Nghe Tinh Hải cầm lấy một lá bùa chỉ vào phía trên phủ nói, tiểu đệ chỉ đến dò xét mà thôi, những lá bùa này ăn cũng không có bất cứ tác dụng gì, không tin ta ăn cho các ngươi xem. Nghe Tinh Hải nói xong trực tiếp đem lá bùa nhét vào trong miệng của mình nuốt xuống, nhưng sắc mặt của bọn Diêm Vũ cũng không có chuyển biến. Ánh mắt Nghe Tinh Hải tự giác có chút né tránh. Đột nhiên, Nghe Tinh Hải ném ra mấy tấm đạo phù giữa không trung thiêu đốt, sau đó lập tức trở thành sương mù. Diệp Vũ sầm mặt lại, những thứ sương mù này không phải là sương mù phổ thông, ngay cả thiên nhãn cũng có thể che đậy. Hàn Nhi, tìm người, Diệp Vũ hô. Thiên nhãn mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không bằng âm dương nhãn chân chính. Tô Hàn sau khi phóng tích âm dương nhãn, lập tức thấy được Nghe Tinh Hải. Tiểu Vũ, hắn ở bên trái ngươi, cách 5 mét, hắn đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Được, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức xông tới, bắt được bắp chân của hắn. Nửa người của Nghe Tinh Hải đã vươn ra ngoài cửa sổ, bị Diêm Vũ lôi trở lại. Quỷ đao, Một hồi âm phong nổi lên, quỷ đao lập tức xuất hiện trong tay của Diêm Vũ. Hắn một đao đâm xuyên qua quần áo của Ngư Tinh Hải, đem hắn khóa lại trên mặt đất. Triệu Thiến Thiến hóa thành một đoàn quỷ khí, rất nhanh liền đuổi sương mù ra khỏi phòng. Ngư Tinh Hải cúi người xem xét, lưỡi quỷ đao sắc bén cách trái tim của mình chỉ mấy centimet. Diêm Thành Hoàng, ta sai, ta nhận thua. Ngư Tinh Hải lập tức lên tiếng xin xỏ. Diêm Vũ cho Ngư Tinh Hải một cước, lạnh giọng hỏi: người đến đây tột cùng có mục đích gì? Ta thực sự không có mục đích. Ngư Tinh Hải cười nhịn nọt. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Dù sao, cho dù là ai cũng không muốn ở trên địa bàn của mình tồn tại một cường giả khác. Tiểu đệ tới là vì muốn hạ uy phong của Diêm Thành Hoàng. Ai có thể nghĩ đến Diêm Thành Hoàng lại lợi hại như vậy? Dù cho Ngư Tinh Hải ôm đuổi Diêm Vũ lau nước mắt, Diêm Vũ cũng không tin tưởng lời hắn nói. Nhưng Ngư Tinh Hải dù sao cũng là Thành Hoàng mới nhậm chức, lại chưa có làm gì xấu. Hắn chỉ là đến để khiêu khích mình, Diêm Vũ không có lý do đáng để giết hắn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa Diêm Vũ liền sẽ nứt giận vào bộ. Tiểu Lục Tử, người qua đây đánh Ngư Tinh Hải ba quyền. Tiểu Lục Tử thích nhất là loại chuyện này, vội vàng nhảy đến bên cạnh Ngư Tinh Hải. Ngư Tinh Hải biến sắc, nói với Diêm Vũ: Diêm Thành Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tùy tiện xông vào nhà của ta, còn dùng huyễn trận lừa gạt chúng ta. Diêm Vũ ta há để cho ai muốn khi dễ thì được. Diêm Vũ lạnh giọng nói: để cho sủng vật nhà ta đánh ngươi ba quyền, đây là đã giúp ngươi nhớ tới. Từ nay về sau, ngươi nếu còn cam đảm tới gần nhà ta nửa bước, cẩn thận ta hạ thủ không lưu tình. Ngư Tinh Hải nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống. Nhưng bây giờ hắn bị Diêm Vũ khống chế, lời nói căn bản không có trọng lượng, chỉ có thể yên lặng chờ, cắn răng nói: được, ba quyền thì ba quyền. Lời Diêm Thành Hoàng nói, tiểu đệ hôm nay toàn bộ đều ghi tạc ở trong lòng. Diêm Vũ hử lạnh tiếng, gia hỏa này còn dám uy hiếp mình. Tiểu Lục Tử, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem người đánh chết. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Ta hiểu rồi. Tiểu Lục Tử bắt đầu hoạt động gân cốt. Nhìn thấy kẻ muốn đánh mình chỉ là một con khỉ nhỏ, Ngư Tinh Hải yên lòng. Con khỉ này mặc dù nhỏ nhưng là yêu, nhưng khí lực hẳn sẽ không quá lớn. Ba quyền mà thôi, ta còn chống được. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Tiểu Lục Tử đánh ở vào trên Ngư Tinh Hải. Phốc! Ngư Tinh Hải chỉ cảm thấy ngực của mình đau đớn một hồi, phảng phất như bị thiên thạch đập trúng. Đừng nói sơn sườn, ngay cả nội tạng cũng có cảm giác muốn vỡ thành cặn bã. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu tươi còn chưa rơi xuống mặt đất liền bị thủy đoàn do Triệu Thiên Thiến dẫn tới chặn lại. Diêm Vũ đối với Triệu Thiên Thiến gật đầu: nếu để cho máu của Ngư Tinh làm bẩn sàn nhà, còn phải tốn thời gian đi thanh lý. Lúc nãy Ngư Tinh Hải một chút tính khí cũng không có, hắn nào biết được một đại hầu tử đánh người thế mà có thể ác như vậy, nắm đấm có thể nặng như vậy. Cứ theo đà này, đừng nói là ba quyền, chỉ sợ quyền thứ hai vừa rơi xuống, hắn đã chịu không nổi. Tiểu Lục Tử lắc nắm đấm mà nói: cái này không được, ta mới dùng một phần ngàn lực lượng, đã đem hắn đánh thành cái dạng này. Diệm Vũ thấy Ngư Tinh Hải xác thực chịu không nổi, có chút bận tâm Tiểu Lục Tử thật đem hắn đánh chết, vì vậy để nói: lão Tào, quyển thứ hai ông tới đi. Ta ư? Tào đại sư chỉ mình nghi ngờ nói. Ừ, hạ thủ nhẹ một chút, Diệp Vũ nói. Ngư Tinh Hải nhìn về phía Tào đại sư, thấy hắn chỉ là một lão đầu như bình thường, lập tức yên lòng. Cái yêu hậu kia sức mạnh thực sự quá kinh khủng, nếu đổi thành lão đầu như này mà nói, Ngư Tinh Hải cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng mà phốc, Ngư Tinh Hải lần nữa bị đánh đến thổ huyết. Trên người Tào đại sư có sức mạnh của Bùi Linh Hàn bám vào, là loại có thể dùng tay đẩy xe tải lớn. Ngư Tinh Hải bị một quyền này đánh đến toàn thân run rẩy, đau đến mức không muốn sống. Ta có phải hay không ra tay có điểm nặng? Tào đại sư có chút bận tâm. Ngư Tinh Hải yếu ớt nói. Không được, không được. Ta có phải hay không ra tay có điểm nặng? Tào đại sư có chút bận tâm. Ngư Tinh Hải yếu ớt nói. Không được, không được. Các ngươi khi dễ người như vậy, một lão đầu nhi, sức mạnh sao lại khủng bố như vậy? Trong nhà Diêm Vũ, chẳng lẽ không có ai là người bình thường sao? Ngươi cảm thấy chúng ta đang khi dễ ngươi, nhưng ba quyền ước hẹn là chính ngươi đáp ứng. Diêm Vũ nói, không bằng vậy đi, quyền cuối cùng, ngươi tùy ý chọn một người đến đánh ngươi đi. Nghe Tình Hải như vậy, mừng rỡ ở trong lòng. Bên cạnh Diêm Vũ, như quỷ xà thần, mình không thể trêu vào. Một nữ hài, mình còn không thể trêu vào sao? Nghe Tình Hải ánh mắt trực tiếp ở trên người Tô Hàn như một lượt. Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn, nhìn bộ dáng là một ngoan nhân không thể trêu vào. Triệu Thiến Thiến đạo hạnh rất sâu, là quỷ đồ, lệ quỷ đồng dạng không thể trêu vào. Chỉ có Tần Đoá Nhi nhìn có vẻ yếu ớt, bộ dáng dễ ức hiếp. Vì vậy Nghe Tinh run rẩy giơ tay lên chỉ vào Tần Đoá Nhi nói, liền đang ta ư? Tần Đoá Nhi nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ gật đầu nói, Đoá Nhi hạ thủ nhẹ một chút. Tại sao lại nói câu này nhỉ? Nghe Tình Hải lập tức sợ hãi, sợ mình chọn đến một yêu ma quỷ quái. Vậy thì hôm nay mình thật dọn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng hắn thấy Tần Đoá Nhi như vậy cũng chỉ là người bình thường. Tô Hàn ở bên cạnh Tần Đoá Nhi nhắc nhở, dựa theo cách bình thường, ta dạy ngươi đối phó với Tiểu Vũ là được. Tần Đoá Nhi gật đầu, nhút nhát đi lên trước. Tiếp đó đột nhiên giơ chân lên, hùng hăng đá vặn giữ đùi của Nghe Tinh Hải. Trong lúc nhất thời, đánh vỡ. Phốc! Ngô Tinh Hải đã đến cơ hội muốn ngất đi. Các ngươi, cái đám này, tất cả đều là ma quỷ sao? Nếu là ông trời lại cho Nghe Tinh Hải một lần nữa cơ hội lựa chọn, dù cho để hắn đất cứt, hắn cũng tuyệt đối không dám trêu chọc đến bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ ngồi xổm xuống, nói với Nghe Tinh Hải. Quan mới đến đốt ba đống lửa, đạo lý này ta minh bạch, nhưng ngươi tìm nhầm đối tượng. Những gì nên nói, ta cũng đã được nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại Hắc tiễn khách. Gâu! Đại Hắc đi lên trước, cắn ống quần của Nghe Tinh Hải, trực tiếp đem hắn lôi ra khỏi biệt thự, ném tới trên đường cái. Thuận tiện, ở bên người Nghe Tinh Hải đái một bãi. Sau đó cửa biệt thự liền đóng. Trên đường chỉ còn lại Nghe Tinh Hải, mặt đầy máu me đang nằm. Nghe Tinh Hải nằm trên mặt đất, không sai biệt lắm chừng 5 phút, mới rốt cuộc thở ra một hơi, giãy giụa đứng lên. Hay cho một Diêm Vũ ngươi, không hổ là người đem Nhung Nhiễm giết chết. Ta đến chỉ là muốn ra oai phủ đầu, người lại khi dễ ta như vậy. Bất quá cụ cung, các đại cao thủ tất nhiên sẽ tề tiểu thân thành. Đến lúc đó chính là ngày chết của Diêm Vũ ngươi. Ha ha ha. Nghe Tình Hải kéo chân chậm rãi, đồng thời lấy ra điện thoại di động, giống như hướng ai đó để hồi báo. Nghe Tình Hải đi rồi, Triệu Thiên Thiến từ trên cửa sổ bay trở về. Tô Hàn cao mày nói, ta luôn cảm thấy Nghe Tình Hải giống như có mục đích khác. Trước tiên đừng quản tên đó, ta giới thiệu cho mọi người lần nữa. Diêm Vũ nhìn về phía lầu 2, liền nhìn thấy Ôn Mộ Uyển từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Chỉ một đêm, người lại từ chỗ nào tìm về cho chúng ta một tỷ muội vậy? Tô Hàn trực tiếp nắm lấy lỗ tai của Diêm Vũ. Đau, đau, nào là Mộ Uyển? Diêm Vũ vội vàng hô. Mộ Uyển ư? Mọi người giật mình, nghi hoặc đánh giá Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển cười nói, đây là hình dáng thật của ta. Oa, Mộ Uyển tỷ tỷ so với trước đó còn xinh đẹp hơn. Triệu Thiến Thiến không chút keo kiệt mà ca ngợi. Tô Hàn cũng cảm khái nói, ta đều không nhận ra, Mộ Uyển cô xinh đẹp như vậy, sao trước đó lại dùng mặt nạ? Ôn Mộ Uyển than nhẹ một tiếng, trước đó dùng mặt nạ là vì để tránh né cửu cung. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.